pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, những ánh sao trên đỉnh đầu đã không thấy bóng dáng, dưới tàn cây lại điểm điểm những ánh lửa, dòng người chen chúc xô đẩy Lạc Hằng nép vào trong lòng ngực Bạch Tà, chỉ lộ ra đôi mắt. Ánh lửa lay động phản chiếu vào trong mắt người, đôi đồng tử đen nhánh ấy phản xạ lại vài phần sắc thái của Lưu Ly. Lạc Hằng nhìn đám người đen nghìn nghịt cách đó không xa, là Yến Hàn Mặc kia dẫn theo một đám người ở nơi đó nghỉ tạm. Những cái người bị vòng ở nghiệp hỏa đó đều chạy ra tìm Yến Hàn Mặc ôm đùi. Nhưng đại giới của việc chạy ra khỏi vòng chính là người thì chết, người thì bị thương. Nhưng Lạc Hằng cũng không có gì hảo đồng tình bọn họ, đây đều là chính bọn họ lựa chọn. Làm hắn không khỏi nhíu mày đó là, hắn không biết Bạch Tà cùng Yến Hàn Mặc kia hàn huyên cái gì. Thế nhưng Yến Hàn Mặc lại đồng hành cùng bọn hắn. Nếu đổi lại bình thường thì cũng không có cái gì lạ. Nhưng mà hành vi Yến Hàn Mặc quá mức cổ quái. Nói là duy trì nhân thiết thì hắn còn có thể tin một chút. Nhưng chỉ đơn giản là vẽ ra một trái đất mà liền cuống quýt đi tìm hắn. Còn nói ra ở trước mặt mọi người, cách xử sự của Yến Hàn Mặc một chút cũng không giống người bộp chộp. Lạc Hằng thở dài, hôm qua hắn vốn muốn dụ Yến Hàn Mặc rời đi. Nhưng không nghĩ tới Bạch Tà không chỉ theo tới đây, còn cố tình làm gián đoạn liên hệ giữa hắn và Tử Cổ Trùng, dẫn tới thời điểm Bạch Tà tới gần hắn đều không có phát hiện. Bạch Tà ở một bên thấy vậy, khẽ vuốt mày đang nhíu lại của hắn, không biết từ đâu lấy ra một viên đường, đặt vào lòng bàn tay của Lạc Hằng. Mỗi lần nhìn thấy Lạc Hằng mặt ù mày trao, Bạch Tà đều không nhịn được đau lòng, bởi vì vào mỗi lúc này, Sư Tôn khẳng định lại là vì lo lắng y. Sư Tôn vốn luôn muốn sinh hoạt nhàn nhã, lại bởi vì y mà một lần lại một lần bôn ba, còn mỗi ngày vì y mà lo lắng đề phòng. Lạc Hằng nhìn viên đường trong lòng bàn tay, ngẩn người, mày giãn ra, nghi hoặc cười nói. Không gian chữ vật của ngươi là hộp bách bảo sao, như thế nào mà cái gì cũng đều có. Thấy hắn mở miệng cười đùa, thần sắc lạnh băng của Bạch Tà mới đổi một chút, hỏa hoãn nói. Đây là trước kia ta chuẩn bị. Thời điểm nhược hư kiếm động, nghĩ là có thể gặp được sư tôn, liền mang đến đây. Bất quá cho dù không gian chữ vật của ta không phải hộp bách bảo, chỉ cần sư tôn muốn, ta đều có thể tìm được cho ngươi. Lạc Hằng lột đi giấy gói, đưa vào trong miệng, nhẹ nhẹ liếm láp vị ngọt tan ra trong miệng, Lạc Hằng nhướng mày. Không chỉ giấu kẹo, còn nói lời âu yếm cũng đồng dạng một bộ, có phải hay không cõng sư tôn trộm xem tiểu thoại bàn. Bạch Tà nở nụ cười. Không có, chỉ là nghĩ sao liền nói vậy. Lạc Hằng nghe thế, cũng cùng y nở nụ cười, gió nhẹ phất qua, lộ ra một chút ánh trăng trên đỉnh đầu, chiếu vào trong mắt của người sáng ngời. A Nô Bỉ dương mắt nhìn hai người bọn họ một chút, hừ nhẹ, linh lực gì một chút cũng đều không dao động, có thể vui vẻ đến vậy sao? A Nô Bỉ khẽ nhếch cằm đối với Tiểu Linh đang nói. Cái tông chủ ngươi ăn là gì vậy, cho ta một viên. Tiểu Linh đang trợn trắng mắt với hắn, tức giận nói. Đây là đường, một tu sĩ như ta như thế nào sẽ mang theo đường bên người. Tiểu Linh đang nói xong, cảm thấy có chút không thích hợp, nuốt khẩu nước miếng nhìn về phía Bạch Tà, nhưng phát hiện Bạch Tà một chút ánh mắt đều không chuyển qua, nhẹ nhàng thở ra. Chậc, vậy ta tự đi xem bọn họ có hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nô Bỉ lắc lắc cái đuôi. Ánh mắt sâu kín mà nhìn về phía một đám người Yến Hàn Mặc cách đó không xa. Tiểu Linh đang vội vàng đè lại Tiểu Hắc Đoàn trong lòng ngực. Ngươi đừng sàng bậy, ngươi muốn ăn, ta nướng thịt cho ngươi. Ăn ngán rồi, vậy thì, Tiểu Linh đang thật cẩn thận liếc mắt xem xét một cái hai vị tông chủ nhà mình. Cuối cùng đem câu nói kia thu về, nhỏ giọng nói. Có thể đừng nháo hay không, ta cho ngươi uống chút máu. Tiểu Linh đang đưa bàn tay đến trước miệng A Nô Bỉ. Một chút đó, A Nô Bỉ chồm về phía trước, ngửi ngửi, cuối cùng không có cắn, lắc lắc cái đuôi. Cũng ngán, Tiểu Linh đang, nếu không phải không đủ tu vi, hắn thật muốn giết cái tên này, hắn cảm thấy hắn tích góp cả đời tức giận, đều phải cho A Nô Bỉ. Vậy ngươi đi đi, đi tìm những tu sĩ đó, chờ bọn họ phát hiện ngươi là yêu ma, xem bọn họ có hay không tập thể tới bắt ngươi. Tiểu Linh đang thu tay. A Nô Bỉ dương mắt nhìn người tức giận đến phình mặt lên kia, hừ nhẹ một tiếng, nhớ tới lần đầu gặp mặt, tiểu hài tử này chỉ dám giận không dám nói, liền nói chuyện cũng đều thật cẩn thận, hiện tại lại dám thường xuyên đối nghịch hắn. Chậc, vẫn là mình quá ôn nhu. Ano bỉ lắc lắc cái đuôi, đầu vùi vào trong lòng ngực Tiểu Linh Đăng, cuối cùng cũng không có tìm phiền toái những tu sĩ đó. Tuy rằng Tiểu Linh Đăng nói chuyện rất nhỏ, nhưng Lạc Hằng vẫn là nghe được. Đối với hình thức ở chung của hai người bọn họ, Lạc Hằng cũng hơi chút kinh ngạc. Ano bỉ không có nhân cơ hội uống máu của Tiểu Linh Đăng, điều này làm hắn vui mừng không ít. Ít nhất Ano bỉ cũng biết chừng mực không thương tổn đến Tiểu Linh Đăng. Bất quá rất nhanh hắn liền thu liễm ý cười. Hắn thấy Yến Hàn Mặc đã đi tới, bởi vì lúc này hắn vẫn sắm vai thân phận luyến sủng như cũ. Bạch Tông Chủ, Yến Hàn Mặc ôm quyền hành lễ với Bạch Tà, lại khôi phục bộ dạng lễ độ nho nhã lúc trước. Bạch Tà gật đầu, một tay đè lại mặt Lạc Hằng vào lòng ngực mình. Yến Hàn Mặc thấy vậy, nhíu mày, ra tiếng hỏi. Bạch Tông Chủ, chân tướng sự việc ngươi đều biết được không sai biệt lắm, ngươi có thể hay không thả hắn? Không thể. Bạch Tà đạm mạc nói, đó chẳng qua là chút từ ngữ ngươi nói, huống chi, lúc này thả hay không thả có gì khác nhau à, dù sao cũng đã bị ta làm bẩn. Yến Hàn Mặc có chút cả giận, đó là sư tôn đem ngươi nuôi lớn, nhưng cũng là sư tôn giết toàn tộc ta. Yến Hàn Mặc không nói, nhìn chằm chằm một khối lửa trại kia, không biết suy nghĩ cái gì. Qua lúc lâu, thấy hắn không chịu rời đi, Bạch Tà lên tiếng. Ngươi đến tìm ta có chuyện gì sao? Yến Hàn Mặc gật đầu, ta hình như đã tìm được xuất khẩu của bí cảnh, mỗi lần thông đạo của tiểu bí cảnh này mở ra, giống như lấy chìa khóa từ tam đại môn phái ở bên ngoài mới có thể mở ra, nhưng chúng ta hiện tại không thể liên hệ với bên ngoài, chỉ có thể tự mình tìm ra phương pháp để ra ngoài. Ta nhớ tới, năm đó ở tiểu bí cảnh này đi qua một lần, phát hiện ra một cửa động không giống với chỗ khác, cho nên hôm nay ta đi tiểu bí cảnh tìm một chút. Nhưng lúc ta muốn mở ra thì lại phát hiện cửa động không hề lay chuyển chút nào, cho nên ta muốn tìm ngươi thử một chút, ngươi là vận mệnh chi tử của thế giới này, ngươi hẳn là có thể mở ra được. Cũng không biết là Bạch Tông Chủ có nguyện ý hay không đi thử một chút. Ngay sau đó, Yến Hàn Mặc thề nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Tông Chủ yên tâm, lời ta nói không hề có bất luận giả dối gì, nếu có giả, liền phạt ta rơi vào ma đạo. Sắc mặt Bạch Tà lạnh lùng, đối với từ vận mệnh chi tử này, vô cùng không vui. Mà Lạc Hằng trong lòng ngực Bạch Tà nghe vậy, nhíu mày, chọc chọc vào ngực y, để y không cần đáp ứng. Bạch Tà vỗ một chút vào lưng Lạc Hằng lấy làm an ủi, cuối cùng đáp ứng Yến Hàn Mặc, đi cùng hắn đến đó. Suy nghĩ một lát, đem Lạc Hằng thả xuống, hướng Tiểu Linh đang bên kia nhìn lướt qua, nói. Xem kỹ người, dứt lời liền rời đi. Ano bỉ trong lòng ngực Tiểu Linh đang hừ nhẹ một tiếng. Hai tên gia hỏa phiền phức rốt cuộc cũng đi rồi, còn dám ra lệnh hắn, nếu không phải muốn hắn che chở Lạc Hằng, hắn mới mặc kệ đâu. Lạc Hằng nhìn thân ảnh Bạch Tà rời đi, trên mặt bầy bảy phần u sầu, Ano bỉ thấy vậy nói. Ngươi liền yên tâm đem đồ đệ bảo bối của ngươi thả chạy như vậy. Lạc Hằng đem trong tay giấy gói mới vừa ăn ném vào trong lửa, khe khẽ thở dài, nói. Hắn tự có ý nghĩ của mình, ta muốn ngăn cũng ngăn không được. Ano bỉ đánh ngáp một cái, lười nhác nói. Hắn không phải rất nghe lời ngươi nói hay sao, như thế nào đột nhiên xuất hiện một cái Yến Hàn Mặc lại đột ngột thay đổi. Dĩ vãng là vậy, Lạc Hằng nói nhỏ, nhưng hiện tại từ lúc biết thế giới này là một quyển sách, Bạch Tà cũng không có như trước đem mọi chuyện đều nói ra. Cũng không phải là vấn đề tin hay không tin, hắn chỉ sợ Bạch Tà một mình để tâm vào chuyện vụn vặt. Hơn nữa hiện tại làm hắn lo lắng nhất đó là, đạo tâm Bạch Tà không xong, bị tâm ma lợi dụng sở hở, chuyện khác đều có thể chậm rãi giải quyết, nhưng tâm ma thì không được. Ano bỉ cười nhạt một tiếng, vì một tên Yến Hàn Mặc mà nháo thành như vậy, ngươi còn phải phí tâm phí lực mà sắm vai thân phận luyến sủng của ngươi, để không hạ giá, vẫn là nhân lúc còn sớm đem tên Yến Hàn Mặc kia giết sạch sẽ một chút. Lạc Hằng thu hồi u sầu trên mặt, nói. Này đảo cũng không uổng tâm, kia chỉ là tình thú play giữa đạo lữ, không có việc gì còn có thể ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Ano bỉ, Tiểu Linh Đăng, Tông Chủ, người chắc chắc đây không phải do ngươi xem quá nhiều thoại bản. Cái gì tình thú play, nhìn bộ dạng Lạc Hằng vẻ mặt chính nhiên lại nói chuyện cảm thấy thẹn như vậy, Tiểu Linh Đăng cũng không biết nói gì cho phải. Tông Chủ thật sự biết đây là có hàm nghĩa gì sao? Hắn không cấm nhớ tới nội dung trên tiểu thoại bản. Không chỉ có khoa trương còn vô cùng cảm thấy thẹn, Lạc Hằng đều có thể cùng Ano Bì ở một bên xem tới mùi ngon, một bên còn cẩn thận nghiên cứu thảo luận, làm đến hắn đều cho rằng hai người đang thảo luận công pháp gì vậy. Ano Bì hàng năm sinh sống ở Đoạn Lạc Chi Uyên, không hiểu việc nam nữ ho. An ái, chỉ cảm thấy chơi vui, cùng giết người không phải hai dạng cũng liền thôi, liền tông chủ cũng đều như vậy. Nếu là người bình thường ở ban ngày ban mặt thấy ngươi lắc lư mà lấy cái tiểu thoại bản Phong Hoa Tuyết Nguyệt này, thậm chí là kể về chính mình, một bên đọc đến mùi ngon, không mắng ngươi lưu manh, phỏng chừng là cảm thấy tinh thần ngươi có vấn đề. Cố tình hắn xem ánh mắt của tông chủ nhà mình, một chút ý dơ bẩn đều không có. Tiểu Linh đang, tông chủ nhà hắn không phải người bình thường. Tiểu Linh đang nhỏ giọng nói, tông chủ, ngươi cùng Bạch tông chủ đã kết thành đạo lữ sao? Còn chưa có, chờ ta đem công pháp song tu nghiên cứu kỹ đã. Tiểu Linh đang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, được rồi đi, tông chủ nhà hắn xác thực không phải người bình thường. Lạc Hằng ôm lấy Ano Bì từ trong lòng ngực Tiểu Linh đang, nheo nheo thịt trên người hắn. Béo không ít, xem ra Tiểu Linh đang đem ngươi uy đến rất no. Ano Bì, con mắt nào nhìn tới hắn béo, gần nhất ăn đồ ăn cơ hồ một chút năng lượng đều không có. Vừa nói muốn giết tu sĩ, đôi mắt của tiểu hài tử kia liền giống như muốn phun lửa, ăn đều không có, sao có thể béo. Thực lực khôi phục mấy phần, Ano Bì quét mắt liếc Lạc Hằng một cái, nhảy về trong lòng ngực Tiểu Linh đang, lại bò xuống dưới. 8 phần, người hiện tại tính thế nào, muốn ta ra tay liền nói thẳng, trực tiếp bắt tên Yến Hàn Mặc cũng được, cái mặt của hắn kia so với đồ đệ của ngươi còn phiền. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Yến Hàn Mặc kia vừa thấy liền không phải là thứ gì tốt, mùi máu tươi trong xương cốt đó không lừa được ta, liền cùng đồ đệ kia của ngươi giống nhau. Lạc Hằng nói, ta biết, chính là hy vọng ngươi đến lúc đó, có thể chiếu cố Tiểu Linh đang một chút, còn có ngươi đừng cứ mỗi lần đều ký. CS thích đồ đệ ta, đối câu nói trước, Ano Bì chỉ là nhẹ lắc cái đuôi một chút, không có gì dị nghị, nhưng đối với câu nói phía sau kia, Ano Bì liền có dị nghị. Ta nhìn hắn phiền, hắn đánh bị thương ta lần đó, ta còn không có tìm chút công đạo đâu. Lạc Hằng không nói lời nào, nhìn chằm chằm hắn, Ano Bì cuối cùng bị nhìn chằm chằm đến thật sự phiền, chỉ có thể nói. Không kích, hát thích thì không kích, hát thích, mỗi ngày đều đem hắn xem như bảo bối mà che chở, thật không thú vị. Lạc Hằng thu hồi ánh mắt, cười cười, chậm rãi nói. Con đường tu tiên dài đằng đẵng. Có thể tìm được một người muốn che chở ngươi, khá tốt, có lẽ về sau ngươi cũng sẽ gặp được. Nga, mới một cái a, Ano Bì lắc lắc cái đuôi, liếc mắt thoáng nhìn qua Tiểu Linh đang nói. Tiểu Linh đang, ngươi lại bị hai cái tông chủ của ngươi song song vứt bỏ, hắn không nghĩ che chở ngươi. Tiểu Linh đang, hắn có thể ném cái thứ đồ này đi sao? Cách chương.